Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1285, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thuận miệng đáp ứng. Tại thời điểm cô xoay qua chỗ khác, Chu Hạo Dương gửi WeChat. Thái tử gia thật bị thương đến gân, Giang Cảnh Sâm nghe được tiếng WeChat nhắc nhở, nhấn vào, nghĩa chính ngôn từ trả lời. Bằng không tôi vẫn là gạt người, Chu Hạo Dương không phản đối, đến thái tử gia càng muốn diễn tiếp, mình cũng không biện pháp. Tiếp xuống trong một tuần, trên tay Giang Cảnh Sâm thật đúng là mỗi ngày đều băng bó, cũng không biết vết thương rốt cuộc là cái tình huống gì. Trầm Mộc Bạch mặc dù mặt ngoài không có biểu thị gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút để ý, dù sao đối phương là ra mặt vì cô mà tay bị thương, hơn nữa còn có cuộc đấu bóng rổ. Cho nên tại tình huống Giang Cảnh Sâm thỉnh thoảng quấy rối yên lặng nhẫn. Nại xuống, nào biết được gia hỏa này không chỉ có được một tấc lại muốn tiến một thước còn thỉnh thoảng động thủ động cước, cái này rất quá đáng. Bóng rổ quan hệ hữu nghị ngày đó, trừ bỏ phải đi học hơn phân nửa học sinh đều chạy tới. Giang Cảnh Sâm đem tay phải lộ ra, Lục Ninh Xuyên gãi đầu một cái nói, Sâm ca cậu cái tay này giống như đã gần như khỏi hẳn. Thiếu niên tóc đen đem đầu Lục Ninh Xuyên đẩy lên một bên, ánh mắt dò xét dưới toàn trường, nhíu nhíu mày. Chu Hạo Dương hiểu rõ hắn đang nhìn cái gì, từ đống mỹ nữ bên kia thu tầm mắt lại, thái tử gia thi đấu sắp bắt đầu. Giang Cảnh Sâm sắc mặt âm trầm quay người. Lương Khải đi tới hỏi, thế nào? Chu Hạo Dương nhún vai một cái nói, Lâm Nhị Tây còn chưa tới, tôi thực sự sợ hắn cứ như vậy không đánh. Bất quá cuối cùng thi đấu vẫn là bắt đầu. Rồi, xung quanh nữ sinh phát ra tiếng thét điên cuồng, lớn tiếng kêu tên bọn họ. Chu Hạo Dương tâm tình tốt đưa mấy cái hôn gió, chỉ có Giang Cảnh Sâm từ đầu đến cuối mặt đen lên. Bọn họ hơn nửa hiệp đánh ngang tay, Trầm Mộc Bạch mới san san tới chậm, cô lúc đầu muốn đi thư viện trả sách, sau đó nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ một chút thời gian. Thiếu nữ vừa đến, Giang Cảnh Sâm liền bắt được thân ảnh cô, hai đầu lông mày cuối cùng hòa hoãn không ít. Thời gian sau đó, dùng lời nói người khác, thái tử gia giống cắn thuốc một dạng hung mãnh dị thường, trong đó bao quát slam dunk, không ít nam sinh làm không được động tác độ khó kỹ xảo cao. Đẹp trai nữ sinh ở đây tâm tình kích động đến sắp ngất đi. Thi đấu quan hệ hữu nghị nửa trận sau sát vách thua liền quần đều kém chút không thấy, bọn họ liền phàn nàn. Khí lực đều còn thừa không có mấy. Giang Cảnh Sâm thời điểm từ trong đám người đi ra, không thiếu con nữ sinh đưa nước đưa khăn mặt tới, một mặt ửng đỏ nhìn hắn. Thái tử gia vóc dáng 1m8 mấy, dáng người cũng là tỷ lệ vàng, coi thời điểm hắn nhảy lên ném rổ từng khối cơ bụng như ẩn như hiện lộ ra đến, đường cong yêu mỹ, lực lượng vận sức chờ phát động hót. Môn bạo dạp để cho người ta chân đều mềm. Nhưng mà người trong cuộc lúc này ánh mắt đều bị một người khác chiếm đi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình xem xong rồi, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, liền bị gọi lại. Giang Cảnh Sâm khiêu mi nói, đến muộn còn muốn đi sớm một chút. Trầm Mộc Bạch chẳng lẽ tôi còn phải lưu lại quét dọn vệ sinh. Thiếu niên tóc đen giơ tay lên một cái nói, vết thương đã nứt ra. Nếu là Chu Hạo Dương ở nơi này, nhất định sẽ bị hành vi thái tử gia khiếp sợ đến. Bạn trông thấy có người nào, liền vì tán gái chơi bóng không đem vết thương đánh nứt coi như xong, còn cố ý làm lên. Trầm Mộc Bạch hiển nhiên là không nghĩ tới cái này, cô nhìn một cái nói, vậy đi phòng y tế một lần nữa băng bó vết thương. Giang Cảnh Sâm hài lòng nói, được đi thôi. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái không thích hợp, chỉ bản thân. Tôi cũng đi, cách chương.